Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890. Chương 1890 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Say tam sinh cũng thực xấu hổ có được không? Loại này chỉ còn một bước cảm giác ai mẹ nó có thể thích. Xem sắc lang giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Thật cho rằng hắn nguyện ý như vậy a hắn, hảo sốt ruột. Quá sốt ruột, tưởng đem kia cây hoa ăn thịt người hầm ăn luôn, lúc này đây say tam sinh rửa sạch sẽ chính mình lúc. Sao, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước này cây hoa ăn thịt người. Bất quá không có vũ lực giá trị, hắn cái gì cũng làm không đến, để ngừa bị hoa ăn thịt người lại nuốt vào bụng. Hắn cuối cùng xám xịt rời đi, Minh Ca ước gì say tam sinh vĩnh viễn đều không trở lại. Nàng lại linh tinh vụn vặt nuốt vài người sau. Tinh thần lực tu luyện tiến triển bay nhanh. Ở một lần võng du hệ thống thăng cấp thời điểm, Minh Ca này đóa hoa ăn thịt người thế nhưng hóa hình thành nhân, Vân Trung Quốc cái này game. Online thực tế ảo trò chơi có cái đặc thù chính là lựa chọn thực vật hoặc là động vật hình thái, thuộc tính giá trị tới rồi nhất định nông nỗi liền sẽ hóa hình, nhưng là loại này quy tắc cũng không. Có đem ký chủ bao gồm ở bên trong, ký chủ đời trước mặc kệ ăn nhiều ít người. Đều là chỉ trường cấp bậc không dài khác, mãi cho đến chết cũng không có thể hóa hình thành nhân, Minh Ca lúc này đây hóa hình là cùng nàng. Chính mình có quan hệ. Đại khái là bởi vì Phật ánh sáng cùng tu luyện tinh thần lực duyên cớ. Nhưng thật ra không trường vóc dáng, cũng không chướng thuộc tính giá trị, càng không có thể thăng cấp, nhưng nàng hóa hình thành người. Tinh thần lực cường đại sau phá tan hoa ăn thịt người cái này, nhà giam, hạn chế. Sau đó mới có thể dựa theo chính mình ý nguyện có thể hóa hình thành nhân lúc sau. Minh Ca cái thứ nhất ý niệm chính là từ chính mình chủ giao diện tìm kiếm rời khỏi cái nút, nhưng mà nàng phát hiện, nàng thuộc tính giá trị một lan, định nghĩa chính là NPC, cho nên mặc kệ là người chơi vẫn là võng du hệ thống trong mắt. Minh Ca chính là cái NPC, ký chủ rốt cuộc tiến vào thế nào một cái lỗ hổng chung. Hoặc là nói bởi vì đây là chủ cốt truyện một vòng. Ký chủ cái này lỗ hổng căn bản không thể chữa trị. Này pháo hôi cũng quá không thể hiểu được. Đi đặc nương pháo hôi Nga, Minh Ca đương nhiên sẽ không liền như vậy nhận tài, nàng thử tu luyện. Quang Minh chú, sau đó nàng hiếm lạ phát giác. Ở cái này giả thuyết võng du trong trò chơi, nàng thế nhưng có thể tu luyện Quang Minh chú, cái này địa phương linh khí thật sự đầy đủ. Quả thực bị tu tiên vị diện đầy đủ gấp trăm lần ngàn lần. Trách không được Phật ánh sáng sẽ phi thường thích thế giới này, tự nhiên vô pháp lựa chọn rời khỏi. Minh Ca dứt khoát tính toán lớn mạnh chính mình, sau đó sửa chữa võng du hệ thống đem ký chủ sóng điện não thiết trí sửa đổi lại đây, game online. Thực tế ảo trong thế giới so bình thường võng du có cái ưu điểm chính là không thể tùy ý đánh đánh giết giết, bởi vì cái loại này bị thương thống khổ có thể chuẩn xác từ sóng điện não lan tràn ở đại gia thân. Thể mỗi một chỗ, trong trò chơi bị thương, thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ có nhất định mặt trái ảnh hưởng, cho nên nơi này nhiều ít. Còn xem như cái hài hòa xã hội, bất quá hài hòa xã hội tiền đề là không gặp được thiên tài địa bảo. Nếu có thiên tài địa bảo xuất thế, mọi người đều sẽ chen chúc tới, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai mới có cơ hội được đến thiên tài địa bảo, võng du thế giới. Mọi người đều là đoàn đội hành động, nhưng là cũng có như vậy mấy cái tuyệt thế cao nhân đều là độc lai độc vãng. Quay lại như gió, trong đó một cái làm đại gia nhìn lên tồn tại chính là giang hồ bảng xếp hạng ổn. Ngồi đệ nhất đại thần say tam sinh. Gần nhất lại quật khởi như vậy một cái độc hành hiệp. Tên kia đỉnh đầu không tên, thuộc tính không thể xem, ăn mặc một thân hồng y quay lại không gió, mọi người đều không thấy rõ người này gương mặt thật đâu. Thiên tài địa bảo đã bị thằng nhãi này đoạt, nhất khủng bố chính là những cái đó bảo hộ ở thiên tài địa bảo bên người cao cấp thú thế nhưng đều đối cái này người chơi có kiêng kỵ chi ý. Chỉ cần cái này người áo đỏ xuất hiện, những cái đó cao cấp thú thượng một khắc còn ở đối với mọi người giống giận rít gào. Ngay sau đó liền xúc đầu vui sướng chạy tại đây hồng y bên người bán xuẩn lăn lộn, quả thực không nỡ. Nhìn thẳng, giang hồ kênh xưng hô ra hỏa này vì hồng y, ngay từ đầu. Đại gia đối cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa còn có điểm nói chuyện say xưa. Nhưng chậm rãi mọi người đối tên này tràn đầy tất cả đều là địch ý, vô hắn. Người này chuyên sẽ đoạt bảo. Mặc kệ là địa phương nào xuất hiện thiên tài địa bảo, gia hỏa này đều sẽ trước tiên xuất hiện cướp đi. Thật là quay lại như gió, nơi nào đều có nàng bóng dáng, nàng đoạt bảo bối chẳng phân biệt cấp bậc cao thấp, cũng chẳng phân biệt thuộc tính giá trị, là cái bảo bối nàng liền đoạt. Ngay cả tân thủ thôn những cái đó sơ cấp bảo bối nàng đều không buông tha, mà chứng quá hung tàn. Còn có cho hay không người khác một cái đường sống, các người chơi liên danh kháng nghị công ty game, như vậy một người vô thanh vô tức liền bá chiếm người chơi phong vân đệ nhất bảng đơn, mấu chốt là ai cũng không biết như vậy cái người chơi tồn tại, cũng vô pháp xem xét cái này người chơi tư liệu, này liền như là công ty game làm ra tới một cái bàn tay vàng. Các người chơi không phục, dựa vào cái gì bọn họ muốn cực cực khổ khổ thăng cấp, người khác lại có thể một bước lên trời. Cần thiết muốn kháng nghị, công ty game đối minh ca cái này cơ hồ muốn đánh vỡ trò chơi cân bằng kỳ. Ba kịp thời làm tra tìm, sau đó bọn họ phát giác, cái này kỳ ba thế nhưng là hệ thống vô pháp tra tìm đến tồn tại. Liền hệ thống cũng không biết minh ca cái này người chơi đến tột cùng là cái gì thân phận. Cũng vô pháp tra được minh ca nhập võng danh sách hào, quá khủng bố. Không nghĩ tới hệ thống thế nhưng còn có như vậy một cái bác. Công ty game làm một lần phi thường toàn diện khẩn cấp thăng cấp, chính là bọn họ thăng cấp xong về. Sau phát giác, xếp hạng bảng thượng đệ nhất như cũ là cái này không biết sinh vật. Bọn họ hậu thiên như cũ vô pháp tra tìm, cũng vô pháp mất đi rớt trò chơi này kỳ ba, quả thực quá khủng bố, quá không thể tưởng tượng có hay không. Việc này muốn nói đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến cho các người chơi khủng hoảng, cho nên chẳng sợ lại kinh ngạc, công ty game cũng chỉ có thể che lại việc này. Các người chơi đã tự phát tổ chức đại bộ đội ở giang hồ kênh nhất biến thông cáo, muốn cùng hồng y cái này bảng thượng đệ nhất tiến hành quyết đấu, bị đại gia xưng hô vì hồng y minh. Ca cũng không có xuất hiện ở mọi người nhóm trước mặt quá, nàng thời gian không nhiều lắm. Ký chủ thân thể ở hiện thế giới không ngừng suy nhược đâu. Nàng trừ bỏ lớn mạnh chính mình ở ngoài, đối cái này giả thuyết thế giới không có nửa điểm lưu luyến, trở lại chính mình huyền nhai bên đài. Thụ đế nhìn một thân bạch y say tam sinh đối với chính mình nguyên hình lầm bầm lầu bầu. Minh ca nghiêng đầu nhìn, ngay sau đó một chân đem say tam sinh đá vào miệng mình. Nàng cũng về tới nguyên hình chung, có lẽ là gần nhất nuốt ăn đồ vật quá nhiều. Minh ca này đóa hoa ăn thịt người so trước kia muốn lớn rất nhiều. Tiêu hóa công năng cũng so trước kia muốn hảo. Không đến hai ngày thời gian, say tam sinh đã bị lôi ra tới, hoạch lưu nhảy xuống huyền nhai ở suối nước nóng tắm rửa một cái. Vừa muốn bò lên bờ, vừa nhấc mắt liền thấy được suối nước nóng bên thế nhưng vô thanh vô tức ngồi xổm một cái hồng y nữ. Lang, say tam sinh sửng sốt, yên lặng xúc vào suối nước nóng chung, bất quá kinh không được lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu đánh giá minh ca, đánh giá. Liền ghé vào nước suối bên cạnh chỗ ngửa đầu chiều minh ca vẫy tay. Mỹ nhân, muốn cùng nhau tắm rửa một cái sao? Minh ca liếc xéo ra hỏa này liếc mắt một cái. Trong tay huyễn hóa ra một phen màu đỏ trường kiếm. giơ tay một phách, trước mắt suối nước nóng trực tiếp bị Minh ta chém thành hai nửa. Suối nước nóng thủy xôn xao lưu đi rồi, canh bốn. Vốn dĩ tưởng sớm một chút viết xong sớm một chút phát. Cô ca hai ngày này không thoải mái, hôm nay liền nãy đều không uống. Buổi tối uống lên một chút toàn phun ra. Chiếu cố hai tử, thật là cảm thấy ta chính mình giành giật từng giây ở viết. Hết chương.